Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, 165. Hổ tộc tọa kỵ, không thể không nói, nghe xong kia dẫn đầu người nói lúc sau. Không riêng gì Tô Văn, ngay cả Lãnh Minh Dạ đám người cũng đều thập phần chấn động. Bọn họ không nghĩ tới, sự tình cư nhiên là cái dạng này. Các ngươi là nhân tộc, các ngươi đương nhiên sẽ không minh bạch. Chúng ta hổ tộc tay chân một khi chặt đứt, lại hóa ra hình thú tới lực công kích sẽ đại đại yếu bớt. Cho nên, nơi này mỗi người nằm mơ đều tưởng được đến một bộ thuộc về chính mình chi giả, nghe được thủ lĩnh Hắc Phong nói, mặt khác mọi người sôi nổi gật đầu, nhìn này đó người đáng thương. Tô Văn khẽ thở dài một tiếng. Các ngươi tổng cộng bao nhiêu người? Chúng ta tổng cộng có 18 cá nhân đều ở chỗ này đâu? Nghe thấy cái này trả lời, Tô Văn khẽ gật đầu. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi nguyện ý làm ta tọa kỵ sao? Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, ta nguyện ý, gật đầu. Hắc Phong tỏ vẻ nguyện ý, hào, ký kết chủ tớ khế ước, nói chuyện. Tô Văn đầu ngón tay một phen, một đóa tiểu ngọn lửa liền dừng ở Hắc Phong trên trán, trở thành một cái ngọn lửa hình dạng, từ giờ trở đi. Ngươi chính là ta tọa kỵ, nếu ngươi dám phản bội ta, ngươi sẽ làm ngươi hôi phi yên diệt. Híp mắt nhìn đối phương, Tô Văn đáy mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất, là chủ nhân, theo tiếng. Nam tử tóc đen hơi hơi cúi đầu, hướng tới Tô Văn hành lễ, lão đại, nhìn đến nhanh như vậy liền làm người khác tọa kỵ lão đại. Mặt khác mọi người thật là vô cùng đau đớn a. Ngươi tên là gì? Mở miệng, Tô Văn nghiêm túc hỏi, Hắc Phong, ta kêu Hắc Phong, nghe thấy cái này tên, Tô Văn hơi hơi nhướng mày, nhưng thật ra cái rất khí phách tên, nếu ngươi kêu ta chủ nhân. Như vậy, ta liền đưa một phần lễ gặp mặt cho ngươi. Nói chuyện, Tô Văn lấy ra hai bộ giả chân. Một bộ hình người, một bộ là thú tính, chủ nhân. Trừng mắt, nhìn Tô Văn trong tay đồ vật. Nam tử tóc đen kinh hô ra tiếng, là chi giả. Là hắn tha thiết ước mơ chi giả. Có nhân hình còn có hình thú. Này hai bộ chi giả, ít nhất cũng muốn 300 linh thạch a. Không thể tưởng được chính mình cái này tân chủ nhân cư nhiên như vậy có tiền. Cầm đi, ta nhưng không nghĩ kỵ một con ba điều chân lão hổ. Mở miệng, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, nhìn đưa tới chính mình trước mặt chi giả. Hắc Phong bất giác nuốt một ngụm nước miếng, đem đôi tay hung hăng ở trên vạt áo cọ cọ. Hắn mới vừa rồi chậm rãi vươn tay. Nhẹ nhàng mà tiếp nhận chủ nhân trong tay chi giả, sợ đem kia mới tinh chi giả cấp chạm vào hỏng rồi. Làm dơ, là, đa tạ chủ nhân, gật đầu, Hắc Phong nhìn chằm chằm trong tay chi giả yêu quý nhìn hơn nửa ngày. Mới vừa rồi thật cẩn thận thu vào chính mình nhẫn không gian, nhìn đến Tô Văn như vậy tùy tùy tiện. Tiện liền lấy ra hai bộ chi giả. Mặt khác mọi người đôi mắt cũng đều xem thẳng, đại gia trong lòng đều suy nghĩ. Này đàn là người nào a? Như thế nào như vậy có tiền a? Cư nhiên tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra hai bộ chi giả cho chính mình ghế dựa. Liếc thấy xem choáng váng mọi người, Tô Văn câu môi mà cười. Quay đầu tới đối với Tô Nhất nói, làm đại ca bọn họ xuống xe. Nơi này có rất nhiều hắc hổ cùng hoa đốm hổ, làm cho bọn họ lại đây chọn lựa tọa kỵ, ân. Gật đầu, Tô Nhất xoay người rời đi, quay lại thân đối mặt mọi người. Tô Văn cười ha hả đã mở miệng, ta ái nhân cùng ta thân nhân cũng yêu cầu tọa kỵ. Cho nên, nếu các ngươi ai nguyện ý làm bọn họ tọa kỵ, liền đứng ở tiểu hắc bên này. Chỉ cần các ngươi có thể bị bọn họ lựa chọn, ta có thể miễn phí đưa các ngươi hai bộ chi giả. Nghe được Tô Văn lời này, bị Tô Văn khế ước Hắc Phong cũng lập tức quay đầu. nhìn hướng về phía chính mình thủ hạ hướng tới mọi người hô to. Muốn chi giả liền mau tới đây đi. Nghe được thủ lĩnh nói, có người chậm rãi đến gần rồi lại đây, các ngươi sao lại thế này a? Chúng ta chính là thần thú a, như thế nào có thể vì chi giả liền đi cho nhân gia làm tọa kỵ đâu? Mở miệng, Hoàng Mao quát lớn nổi lên hướng tới Hắc Phong bên kia đi tới vài người, nghe được Hoàng Mao quát lớn. Mấy cái muốn dựa lại đây người lập tức đều dừng bước chân. Có chút do dự không chừng, đây là quan hệ đến cả đời đại sự. Mọi người đều phải hào hào nghĩ kỹ, mở miệng, trong đội ngũ lại có người đứng ra, nghiêm túc nhắc nhở nổi lên mọi người, nhìn này đàn do dự người. Tô Văn mím môi, không tồi, các ngươi là thần thú so yêu thú muốn cao quý nhiều. Không cam nguyện cho người khác làm tọa kỵ cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là, ta phải nhắc nhở các ngươi, không có chi giả, các ngươi cả đời đều chỉ có thể là một con tàn khuyết không được đầy đủ thần thú. Mà một con tàn khuyết không được đầy đủ cấp bậc lại thấp thần thú. Liên tính không cho người khác làm tọa kỵ, nhật tử cũng tuyệt đối sẽ không hảo quá nơi đó đi, này nhóm người xuyên thực keo kiệt. Từng cái xanh sao vàng vọt, vừa thấy liền biết nhật tử quá thật sự thất vọng. Nói vậy, này cướp đường mua bán cũng không phải thật tốt làm đi. Nghe được Tô Văn nói, mọi người ngươi xem ta xem ngươi lại một lần lâm vào lưỡng nan lựa chọn bên trong. Đại gia không cần tin tưởng hắn. Chuyện ma quỷ, chúng ta là thần thú, tuyệt không cho người khác làm tọa kỵ. Mở miệng, Hoàng Mao lời lẽ chính đáng nói, đúng vậy, không thể cho bọn hắn làm tọa kỵ. Thực mau, trong đám người liền có người phụ họa nổi lên Hoàng Mao quan điểm, nhìn kia mấy cái nhảy nhót vai hề. Tô Văn nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cho các ngươi một nén nhang thời gian suy xét. Một nén nhang lúc sau, nếu các ngươi không có người nguyện ý làm chúng ta tọa kỵ, như vậy, chúng ta liền sẽ rời đi nơi này. Trên đời này không phải chỉ có hổ tộc một loại thần thú. Ta trong tay có chi giả, có linh thạch, muốn lộng mấy cái tọa kỵ không phải cái gì việc khó. Chúng ta không phải phi các ngươi không thể. Nghe được lời này, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, lập tức châu đầu ghé tai đàm luận lên, lão đại. Ta đi theo ngươi, nói chuyện, một cái khác nam tử tóc đen đã đi tới, liếc thấy đi tới Hắc Phong bên người nam nhân này. Lãnh Minh Dạc hơi hơi nhướng mày, đối phương là thất cấp, lúc đầu thực lực, thiếu một cái cánh tay, ở chỗ này trừ bỏ Hắc Phong ở ngoài, liền số này chỉ Hắc Hổ thực lực tối cao. Hắc Danh nhìn đi tới chính mình bên người hảo huynh đệ, Hắc Phong cười vỗ vỗ đối phương bả vai, người này ta muốn. Mở miệng, Lãnh Minh Giả đi tới Hắc Danh trước mặt, nguyện ý làm ta tọa kỵ sao? Nghe được Lãnh Minh Giả hỏi chuyện, Hắc Danh nâng lên mắt tới nhìn Lãnh Minh Giả, ngay sau đó gật đầu, nguyện ý. Cái này hồng y nam tử là bát cấp trung kỳ thực lực. Tại đây đám người là lợi hại nhất, thú tộc đều thích cường giả. Mặc dù là làm tọa kỵ, Hắc Danh tự nhiên cũng hy vọng chính mình chủ nhân là cái lợi hại. Cho nên, đối với Lãnh Minh Giả cái này cường giả, Hắc Danh vẫn là thực vừa lòng. Vì thế, hai người thực mau ký kết chủ tớ khế ước. Hắc Danh giữa mày bên trong lập tức xuất hiện một cái thủy ấn, hảo. Mỉm cười, Tô Văn lấy ra hai bộ chi giả, đưa cho Hắc Danh, thần cộng hy cộng tiểu cộng nói sao võng www omega. Chensitext.com, đa tạ chủ nhân, đa tạ phu nhân, gật đầu, Hắc Danh liên tục hướng tới hai người nói lời cảm tạ, nhìn đến trong đội ngũ mạnh nhất Hắc Phong. Cùng Hắc Danh đều làm nhân gia tọa kỵ, có chút người liền cũng chậm rãi đến gần rồi lại đây, một nén nhang châm tẫn. Nhìn trừ bỏ Hắc Phong cùng Hắc Danh ở ngoài, đã đứng tới mặt khác 10 cái người. Tô Văn vừa lòng gật gật đầu, đại gia chọn đi, khẽ gật đầu. Tô Cẩn, Tô Ngọc, Kinh Lôi, Tô Nhất cùng Tô Lục cất bước tiến lên, sôi nổi chọn lựa trong đội ngũ 5 cái lục cấp trung kỳ thực lực Hắc Hổ cùng Hoa Đốm Hổ làm chính. Mình tỏa kỵ, Tô Nham là cuối cùng một cái qua đi chọn lựa. Nhìn dư lại tới 5 người, Tô Nham nhăn nhăn mày. Này 5 người, 2 cái là lục cấp lúc đầu, còn có 3 cái là ngũ cấp trung kỳ thực lực, cất bước. Tô Nham đi tới một cái hoàng tóc thiếu niên trước mặt. Ngươi là cái gì thực lực? Năm nay bao lớn? Ta là ngũ cấp trung kỳ. Năm nay 18 tuổi. Bất an nhéo nhéo góc áo. Thiếu niên đúng sự thật trả lời. Hoa Đốm Hổ một tổ. 30 tuổi thành niên. Hiển nhiên, đứa nhỏ này là cái vị thành niên tiểu lão hổ. Ngày sau vẫn là có rất nhiều tiềm lực. Hơn nữa trước mắt thực lực cũng so với chính mình thấp. Cho nên, Tô Nham đối với thiếu niên này thực vừa lòng, ân. Thực hảo, vậy ngươi đi, ngươi tuyển ta. Trừng mắt nhìn Tô Nham, thiếu niên không thể tin tưởng hỏi, phải biết dư lại 5 người. Hắn là thực lực kém cỏi nhất, cũng là tuổi tác nhỏ nhất một cái. Chính là vì cái gì? Vì cái gì này nhân loại phóng so với hắn thực lực tốt không chọn? Lại muốn tuyển hắn đâu? Ha ha ha, như thế nào, ngươi không muốn? Mỉm cười, Tô Nham sắc mặt nhu hòa hỏi, không, ta nguyện ý, liên tục gật đầu. Thiếu niên biểu hiện ra chính mình bức thiết chi tình, chúng ta đây khế ước đi. Ân, gật đầu, tóc vàng thiếu niên cùng Tô Nham khế ước, trở thành Tô Nham tọa kỵ, dư lại 4 người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi đều có chút choáng váng. Này tình huống như thế nào? Bọn họ không có bị lựa chọn sao? Đạo hữu, chúng ta cũng nguyện ý làm các ngươi tọa kỵ. Mở miệng, một cái tóc đen nam tử đi lên trước tới. Ánh mắt nhiệt tình nhìn hướng về phía Tô Văn. Chính là, chúng ta mỗi người đều có tọa kỵ a. 8 đại nhân đã đều có chính mình tọa kỵ. Không phải còn có 2 vị tiểu thiếu gia cùng 1 vị tiểu thư sao? Nhìn chằm chằm kia 3 cái rưỡi đại hài tử, tóc đen nam nhân nghiêm túc nói, cái này, nghe được đối phương nói như vậy, Tô Văn nhướng nhướng mày, hài tử tọa kỵ các ngươi cũng nguyện ý làm. Nguyện ý, gật đầu, 4 người tỏ vẻ nguyện ý, tuy rằng Tô Văn minh bạch bọn họ đều là vì chi giả. Nhưng là, nếu bọn họ nguyện ý nói, hắn đến là cũng không ngại nhiều thu mấy cái, chủ nhân. Thực lực của bọn họ đều không tồi, không bằng ngài liền nhận lấy bọn họ đi. Mở miệng, Hắc Phong vì chính mình đồng bạn cầu tình, vậy được rồi. Bọn nhỏ một người đi chọn một cái đi. Nghe được lời này, 3 cái tiểu oa nhi vui tươi hớn hở chạy trở lại, tứ thúc. Ta muốn cái này. Hài tử cũng sẽ không xem thực lực, chỉ biết xem bộ dáng. Cho nên, Tô Dụt một qua đi liền chọn một cái xinh đẹp giống cái Hoa Đốm Hổ, hào. Gật đầu, Tô Văn làm Tô Cẩn thay thế Tô Duyệt khế ước cái kia ngũ cấp trung kỳ giống cái Hoa Đốm Hổ. Hơn nữa tặng đối phương 2 bộ chi giả, Tô Nhã mới 4 tuổi tự nhiên cũng là xem mặt. Ở dư lại 3 người bên người nhìn hơn nửa ngày. Tô Nhã nhìn chúng một cái lớn lên thật xinh đẹp Hắc Hổ thiếu niên. Lôi kéo nhân ra góc áo liền tới rồi Tô Văn trước mặt, tứ bá. Ta muốn cái này, hành. Gật đầu, Tô Văn làm Tô Ngọc giúp đỡ khế ước đối phương. Đồng dạng đưa ra 2 bộ chi giả, nhìn so với chính mình thực lực thấp 3 cái đều bị tuyển đi rồi. Mà chính mình lại còn ở vào đãi tuyển trạng thái. Đứng ở nơi đó 1 nam 1 nữ, 2 cái lục cấp lúc đầu ra hỏa đều tương đối buồn bực. Đây là có chuyện gì a? Như thế nào bọn họ đều không xem thực lực sao? Mẫu phụ, này 2 cái nhìn đều rất lợi hại, ta có thể 2 cái đều phải sao? Nhìn chằm chằm 2 người nhìn nửa ngày, Tô Vũ giơ lên non nớt thanh âm, hỏi chính mình mẫu phụ, ha ha ha. Đương nhiên có thể, gật đầu. Tô Văn cất bước tiến lên giúp đỡ nhi tử khế ước cuối cùng hai người. Hào, chuẩn bị lên đường đi. Mở miệng, Tô Văn ý bảo mọi người lên xe chuẩn bị lên đường. Chờ một chút, chúng ta cũng có thể làm các ngươi tọa kỵ. Đột nhiên gọi lại Tô Văn. Phía trước còn vênh mặt hất hàm sai khiến không muốn cho bọn hắn làm tọa kỵ kia sáu cá nhân. Hiện tại cũng đi tới Tô Văn mọi người trước mặt, tỏ vẻ nguyện ý, bất quá đáng tiếc. Chúng ta hiện tại không thiếu tọa kỵ. Hướng tới sáu người tiếc hận cười cười. Tô Văn lên xe ngựa, có chút cơ hội bỏ lỡ là không có khả năng lại có, nhìn theo mọi người rời đi. Dư lại sáu cá nhân hối hận không thôi. Thật hận chính mình không có sớm một chút đứng ra, đáp ứng đối phương yêu cầu. Hết chương.